Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2769, được mùa lớn, ca ca, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Đạo Tiểu Lăng nội tâm nhảy một cái, vội vã đi lên nâng Đạo Lăng, tiến vào đạo chủ phủ thời điểm, Đạo Lăng suýt nữa mới ngã xuống đất, hơi thở của hắn cấp tốc suy yếu xuống. Thân thể xuất hiện một ít lít nha lít nhít vết dạn. Cơ thể bên trong tinh lực dị thường khô héo. Thần thái có chút già nua. Không có cái gì quá đáng lo. Đạo Lăng lau lau khóe miệng vết máu. Nhìn chằm chằm cửu chuyển thần ba lô nói rằng. Bảo vật này quả thật là đáng sợ. Lúc đó ta bị đánh vào bên trong trực tiếp liền trốn thoát. Nhưng là liền như thế, một hồi, kém chút đem ta cho luyện chết. Đạo Lăng khiếp đảm, bảo vật này rất mạnh mẽ. Nếu không có hắn biết được thiếu hụt, bằng không thật muốn bị té nhào. Thương Tuyệt bọn họ đều thở vào nhẹ nhõm. Đạo Lăng ở lôi kiếp tao ngộ trọng thương. Bất quá bị nguyên thủy tổ huyết tẩm bổ tốt lắm nhiều. Cửu chuyển thần ba lô lưu lại thương thế tuy rằng nghiêm trọng, thế nhưng không đến nỗi để hắn nguyên khí tổn thất lớn. Rất bình thường, hắc giáp thanh niên nói rằng, tuy rằng không có nắp lò, không phải hoàn chỉnh đế binh, thế nhưng cửu chuyển thần ma lô cực đoan mạnh mẽ, một khi bị đánh vào bên trong, sống sót độ khả thi rất thấp. Liền là có thể sống sót cũng sẽ tao ngộ bệnh kín. Bất quá ngươi có chí bảo hộ thể. Đến không đến nỗi quá nguy hiểm ở ni. Đại ca không có chuyện gì phi thường, phi thiên thần chứ. Kích động nhìn chằm chằm thần lô quát. Đây chính là nửa cái đế binh. Tuyệt đối là nhị trưởng lão bọn họ tiêu tốn vốn ban đầu mua lại. Loại bảo vật này sợ là một cái kỷ nguyên cũng chưa chắc có thể đấu giá một lần. Đạo Lăng lần này là lượng lợi ích to lớn. Đương nhiên cũng nhờ có hắc giáp thanh niên nói cho hắn cửu chuyển thần ba lô thiếu hụt. Bằng không Đạo Lăng thật sẽ gặp kiếp. Có thể nhặt được này nửa cái đế binh. Đạo Lăng tự nhiên kích động vạn phần. Nói rằng nếu như có thể tìm tới nắp lò. Vậy thì tốt, này mênh mông vũ trụ, đế binh cũng không thể xấu đi, nói không chắc có tìm tới độ khả thi. Đúng đấy, nếu có thể tìm tới đủ để kinh sợ các đại giáo. Đạo chủ phủ náo nhiệt dồn dập, thiếu đế chết đủ để kinh sợ toàn bộ vũ trụ. Chỉ có điều khi bọn họ nhìn thấy quét rác lão nhân ngồi xếp bằng gian phòng chi khắc, bọn họ đều trầm mặc. Bọn họ không biết quét rác lão nhân còn có thể hay không thể thức tỉnh. Đặc biệt tiên thiên đạo thể. Không kìm chế được nỗi lòng. Nhớ tới một ít cửu viễn chuyện cũ. Nội tâm không gì sánh được hổ thẹn. Quét rác lão nhân coi như là hóa đạo trước. Cũng nghĩ giúp hắn một tay. Nếu không lấy chuẩn đế mạnh mẽ. Kiên trì chừng 10 cuối năm bản không thành vấn đề. Nhưng là vì hắn sớm đi lên một cái hung hiểm đến cực điểm con đường. Hắn có thể ở cái này kỷ nguyên bước vào bước đi này. Nói rõ vị tiền bối này thiên tư tuyệt thế. Nói không chắc thật sự có thức tỉnh một ngày. Hắc giáp thanh niên tự lẩm bẩm. Coi như là cửu viễn trong năm tháng. Muốn chứng đạo chuẩn đế cũng là khó như lên trời. Quét rác lão nhân chiến lực phi thường khủng bố. Nếu là hắn thật có thể bước vào đại đế cảnh giới. Tuyệt đối là một vị vang dội cổ kim tuyệt thế nhân kiệt. Chắc chắn truyền lưu mấy cái kỷ nguyên. Tiên thiên đạo thể ngồi xếp bằng ở quét rác lão nhân cửa. Trong đình viện người đều tản đi. Hắn thần thái phức tạp. Lần này hắn chém tới đi qua. Muốn lại sống một đời. Sư tôn, đời này, ta nên vì ngươi vì sống, liền là ngươi không thể tỉnh lại, ta cũng phải dùng ngươi nói, bước vào đại đế cảnh giới, tiên thiên đạo thể song quyền nắm chặt, run giọng nói. ngài như đi rồi, ta cố gắng cả đời lực lượng, cũng phải chém xuống thị huyết vương. Thời khắc này, khí thế của hắn biến, không gì sánh được phong mang. Có một viên chứng đạo chi tâm, hắn đường là đại đế, mà không phải chuẩn đế. Ầm ầm, cơ thể của hắn bốc cháy lên, thân thể triệt để mở ra. Thời khắc, tiên thiên đạo thể cơ thể quả thực như là một cái đại đế tiên thai. Quét rác lão nhân đem hắn suốt đời đạo hạnh đều đánh vào tiên thiên đạo thể trong cơ thể. Đây là đại phúc duyên, là người thường chỉ có thể ngưỡng mộ đại phúc duyên. Tiên thiên đạo thể đã tìm tới tương lai con đường. Hắn có thể xác nhận chậm thì 3 tháng, nhanh thì mấy ngày hắn liền có thể hoàn thiện 3.000 đại đạo, khai sáng ra thuộc về hắn vô địch đạo đường. Một khi bước vào cảnh giới chí tôn, hắn chính là một tôn vô địch bá chủ. Hơn nữa có quét rác lão nhân đánh vào trong cơ thể hắn đại đạo tinh hoa, tiên thiên đạo thể tương lai đường sẽ cực kỳ nhanh. Một vị chuẩn đế tu luyện suốt đời đại đạo tinh hoa nên sẽ là kinh khủng cỡ nào như vậy. Nếu là hắn không thể sớm ngày leo tuyệt đỉnh đại năng cấp độ, có lỗi với hắn cái này vũ trụ chí tôn thể. Đạo lăng lại là trở lại mật thất, hắn đang tu dưỡng thương thế. Lần này tranh đấu xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu không là hắn thân thể xưng tôn, sợ là còn không cách nào chém giết thiếu đế. Trong lôi kiếp xuất hiện khai thiên cự phủ, để đạo lăng nội tâm không cách nào bình tĩnh. Hắn chính là đời thứ 3 cự phủ người chuyển thừa, mà khai thiên cự phủ ở vùng vũ trụ này khẳng định từng xuất hiện. Bằng không vũ trụ lôi kiếp không thể diễn hóa ra khai thiên cự phủ thần vận. Cự phủ chuyển thừa, lẽ nào ở đế lộ chiến? Đạo lăng song quyền nắm chặt, hắn cũng không rõ ràng ở nơi nào. Đế lộ chiến lục thiên quan sau, hung hiểm vạn phần, các loại thần tăng đếm không xuể. Cổ xưa tới nay đế binh đều có thể tìm được, cự phủ truyền thừa cũng có thể thật ở đế lộ chiến. Một ngày đi qua, đạo lăng toàn thể tinh huyết bắt đầu thức tỉnh. Trong cơ thể hắn truyền ra mênh mông tụng kinh âm, theo bản nguyên chập trùng, thân thể của hắn các đại thần tàng rung động ầm ầm. Nội vũ trụ toàn diện bạo phát, toàn bộ cơ thể trải rộng khủng bố gợn sóng. Lộ chân lung phụt lên gian bạo phát gợn sóng lệnh hư không đều đang run rẩy. Đây chính là đạo lăng vô địch đường. Theo vạn đạo kinh vận chuyển, cơ thể của hắn bạo phát vô lượng thần quang, như là một vị thần tắm rửa ở thánh quang bên trong. Một khi điều động chắc chắn là núi lở hải nứt. Còn thiếu một chút, đạo lăng trầm mặc. Hắn vô địch đường là hoàn thiện, nhưng là còn chưa đủ. Đạo lăng muốn liên quan đến cái thứ 3 lĩnh vực, vậy thì là nguyên thần. Nhưng là con đường này quá khó khăn. Nếu như đạo lăng vô địch chiến lực có thể rất hoàn mỹ phối hợp nguyên thần điều động, đây mới thực sự là khủng bố, quả thực là khó lòng phòng bị. Rốt cuộc mỗi một đòn đều nhằm vào tam đại lĩnh vực. Đây là đạo lăng suy đoán ra nhất nhanh và tiện vô địch đường. Nhưng là đạo lăng không có nguyên thần kinh thư phối hợp, coi như là vũ trụ sơn loại này kinh thư cũng rất ít. Hắn không biết có thể hay không tìm tới con đường này. Bất quá hiện tại vạn đạo kinh đã đầy đủ kinh thế. Soạt, vào lúc này đạo lăng rút ra thiếu đế kiếm. Thanh kiếm này thay quá kinh người, sắc bén vô cùng, kiếm thể lấy thất sắc tiên chân đúc thành, thậm chí dung hợp một khối cửu sắc tiên chân, là hoàn toàn xứng đáng thiếu đế kiếm. Đạo lăng ước lượng một cái, hắn lấy ra tam thập tam trọng thiên chí bảo, chuẩn bị hướng về thiếu đế kiếm dung nhập vào tam thập tam trọng thiên bên trong. Hắn hiện tại đạo hạnh cũng tăng cao, lẽ ra có thể đủ khắc lại cao hơn một tầng tạo hóa mật văn. Đây mới là một cái bảo bối a. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng. Hắn lấy ra thất sắc tiên giáp. Đây tuyệt đối là một cái khủng bố vô biên báu vật. Một khi mặc hắn sức phong ngự siêu cường, cửu chuyển thần ma lô, thiếu đế kiếm, thất sắc tiên giáp. Đạo Lăng cười ha ha một tiếng. Cái này thiếu đế, quả thực chính là tàng bảo khố. Này ba loại chí bảo, coi như là siêu cấp đạo thống đều rất khó lấy ra. Cái tên này độc chiếm ba loại, quả thực có đại phúc duyên, còn có vô cực thần quang đạo cũng là một tôn dị bảo. Đạo Lăng đem những thứ đồ này thu hồi đến, mở ra thiếu đế túi càn khôn. Hắn vốn cho là không có vật gì tốt, nhưng là kết quả nằm ngoài dự đoán của hắn. Đầu tiên trong này cổ kinh thư nhiều vô cùng, thậm chí còn có mười mấy bản kinh thư, đều là cực đoan mạnh mẽ thần thông đại thuật, hơn nữa tu luyện phi thường kinh người. Bất quá đáng tiếc chính là không có tạo hóa bí thuật. Đế huyết, Đạo Lăng vẻ mặt mừng như điên. Cái này thiếu đế, còn có một giọt đế huyết. Ha ha ha, đệ tam lô phương pháp phối chế tìm được một cái. Vô lượng đại đế ở vô lượng kim thân bên trong, nghiên cứu chế tạo ba loại phương pháp phối chế. Này loại thứ ba chủ yếu nhắm vào chính là thoát thai hoán cốt. Thế nhưng cần thiết chân bảo đều quá hiếm thấy. Lấy Đạo Lăng hiện tại thân thể trình độ muốn thoát thai hoán cốt, quả thực là khó như lên trời. Ở vũ trụ sơn 10 năm cũng sưu tầm một ít, bất quá đáng tiếc còn kém 10 loại đều rất khó tìm được. Khá lắm, thiếu đế hư không trong túi tiên chân thạch thật là không ít. Dĩ nhiên có xấp xỉ 20 vạn cân, hơn nữa mấy khối hiếm thấy tiên chân. Cái này thiếu đế quá giàu có. Đây là... Đạo Lăng đáy mắt tránh ra sắc mặt vui mừng. Hắn tìm tới một khối giới hạch. Nếu là thực tinh thảo ở thôn phệ một khối giới hạch, liền có thể dựng dục ra 8 cái dây leo. Khoảng cách thứ 9 cùng còn kém một bước. Nếu là thực tinh thảo dung hợp 9 khối, liền có thể chém giết tầng 6 tôn chủ. Tầng 6 là kinh khủng đến mức nào cường giả. Cửu tuyệt thiên đều trên căn bản được cho là Thái Sơn bắt đầu. Hơn nữa thực tinh thảo một khi bước vào bước đi này, 9 đại dây leo triệt để hợp nhất, hắn còn có thể tính tăng lên, có thể coi như là cực phẩm thực tinh thảo lên cấp tầng 6 phỏng chừng là cao cấp nhất. Thế nhưng phản tổ có thể bước vào tuyệt đỉnh đại năng trình độ, tương đương với một vị đại trưởng lão tùy tùng Đạo Lăng. Cái này thiếu đế, cho ta kinh hỉ có thể thật là lớn. Đạo Lăng cười cợt, thực tinh thảo một khi lên cấp, tuy rằng không đến nỗi cùng cửu trưởng lão cường giả loại này chém giết, thế nhưng đủ để cùng hắn va chạm mấy lần. Tổ Long mạch tinh hoa. Đạo Lăng ở thiếu đế trong hư không túi đầy đủ tìm tới 10 cái bảo đỉnh. Bên trong chứa đầy tổ long mạch tinh hoa, cùng để hắn kinh hãi. Thật là bạo tay, hắn phỏng chừng đây là thiếu đế chuẩn bị bước vào tôn chủ sử dụng. Hiện tại trực tiếp bị Đạo Lăng Nazi đi ra, đánh vào hắn nội vũ trụ long mạch bên trong. Tổ long mạch bảo nhãn điên cuồng bắt đầu hấp thu. Cùng hắn suy đoán gần như, vật này đối với bảo nhạn tác dụng không cao. Thế nhưng thiếu đế nắm giữ tổ long mạch tinh hoa số lượng nhiều vô cùng. Tuy rằng tác dụng không cao, nhưng là một đỉnh tiếp một đỉnh bị bảo nhạn hấp thu. Đạo Lăng long mạch từng bước cường thịnh đứng dậy, bùng nổ ra ngàn vạn trọng màu tím thần quang. Nội hàm tổ long lực lượng mơ hồ khủng bố mấy phần. Mơ hồ, Đạo Lăng phát hiện tổ long mạch bảo nhãn nổ vang đứng dậy. Đáy mắt của hắn tránh ra vẻ hoảng sợ vẻ. Mơ hồ phát hiện đế thành bên dưới, có một cái khủng bố bảo nhãn cùng hắn nội vũ trụ sản sinh cộng hưởng. Thật sự có, Đạo Lăng đại hỉ. Đế thành phía dưới có tổ long mạch tàn mạch xác nhận không thể nghi ngờ. Thậm chí còn có một cái bảo nhãn. Điều này làm cho đạo lăng kinh hỉ. Nếu là đem bảo nhãn lấy đi, hắn long mạch sẽ tăng vọt một đoạn dài. Nói không chắc có thể nhân cơ hội bước vào vũ trụ chí tôn cảnh giới. Nên làm gì mới có thể đi vào long mạch nơi này rất khó. Dù sao cũng là đế thành suối nguồn thần lực. Người bình thường căn bản không thể tiến vào long mạch nơi. Huống hồ một khi lấy đi bảo nhãn đế thành tinh khí đất trời tuyệt đối sẽ xuất hiện náo loạn. Không làm được sẽ làm cho cả đế thành nguyên cư dân nhằm vào đạo lăng. Đạo lăng, bên ngoài đến rồi các đại giáo cường giả, đều muốn đến bái phỏng truyền đế. Nhìn dáng dấp rất khó ngăn cản. Sợ là có nhị trưởng lão ở hậu trường đổ thêm dầu vào lửa. Đạo lăng trong mắt tránh ra một tia vẻ lạnh lùng. Không nghi ngờ chút nào. Các đại giáo một nửa là tới thăm dò. Dù sao cũng là một vị chuẩn đế sinh ra. Ảnh hưởng toàn bộ cửu tuyệt thiên cách cục. Các đại đạo thống nội bộ đều không được yên tĩnh. Chuẩn đế một khi xuất hiện. Tuyệt đối là vạn giáo cộng tôn. Quét rác lão nhân còn kém một bước liền bước vào đế cảnh. Liền là hắn không phải đế cảnh. Hắn cũng là toàn bộ cửu tuyệt thiên nhân vật khủng bố nhất. Này cửu truyền thần ma lô. Lẽ ra có thể đủ lẫn lộn con mắt của bọn họ chứ. Đạo lăng nhìn chằm chằm hắc giáp thanh niên. Chuyện này liền giao cho ta. Hắc giáp thanh niên rõ ràng đạo lăng ý đồ. Chuẩn đế ở đây chính là một cái khủng bố kinh sợ. Lấy hắc giáp thanh niên đạo hạnh, có thể thời gian dài duy trì cửu chuyển thần ma lô vận chuyển. Hừ, vậy thì mở cửa để bọn họ đều nhìn. Cúng bái chuẩn đế. Đạo lăng ngây ngang đi ra ngoài. Đại môn đạo chủ phủ, đại môn. Để các đại giáo tiến vào đạo chủ phủ. Hết chương.